Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 949, bay tới cự phủ. Ngư nhân quốc Neptune Vương chợt đến, làm rối loạn Lâm Thiên chuẩn bị đi trước tìm kiếm Kaina ý tưởng. Vô luận như thế nào, Neptune Vương nếu tự mình nghênh tiếp, Lâm Thiên đều phải đi vào. Lại nói Lâm Thiên vốn là chuẩn bị đi trước Long Cung đảo. Trước giờ đi vào cũng sẽ không làm cái gì. Nha nha điện tử thư www. Suyaya. CC hơn nữa có thể cũng có thể mượn Neptune Vương lực lượng đến tìm kiếm Kaina. Dù sao cũng hơn hắn một người như vậy ở xa lạ ngư nhân đảo tìm kiếm rất nhiều phải tốt hơn nhiều. Đi trên đến đây kình ngư. Lâm Thiên cùng Neptune Vương ngồi dưới chân kình ngư hướng ngư nhân đảo bầu trời Long Vương cung. Chạy tới, trên mặt đất rất nhiều hộ tống vệ đội nhất thời đuổi kịp. Trên đường phố rất nhiều ngư nhân còn không có từ vừa rồi tràng cảnh bên trong phản ứng kịp. Neptune Vương tự mình đi ra nghênh tiếp theo như đồn đãi giết thần Lâm Thiên. Hai đại nhân vật tụ tập, không ai có thể đoán được kế tiếp phát sinh cái gì. Nhưng không ít ngư nhân trong lòng phảng phất có cổ dự cảm. Đã lấy hai người thân phận sở chuyện đàm luận, rất có thể sẽ cho ngư nhân đảo mang đến không biết tên biến hóa. Lâm Thiên, 3 năm qua đi, vốn nên là ở tân thế giới chỉ huy quân cách mạnh chiến đấu ngươi. Lần này tới đến ngư nhân đảo là muốn làm cái gì? Neptune mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hiện tại quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ chiến đấu tuy là có một kết thúc. Có thể người sáng suốt đều minh bạch. Đó là giữa song phương đang tích góp lực lượng. Muốn một kích giải quyết đối thủ. Mà chủng thời khác, làm quân cách mạnh phó thủ lĩnh. Có đủ để tả hữu chiến cuộc chiến lực Lâm Thiên. Tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Vấn đề này làm quốc vương Neptune Vương không thể không suy nghĩ sâu xa. Lâm Thiên nhẹ nhàng trả lời. Không có gì, chúng ta đoàn hải tặc thời gian qua đi 2 năm sau đó ở quần đảo Sabaody đi lần nữa cất cánh. Làm phó thuyền trưởng ta đây tự nhiên muốn xuất hiện. À hát, là cái kia mũ rơm đoàn hải tặc đi. Ta nhớ được bọn họ thuyền trưởng mũ rơm Luffy chính là quân cách mạnh thủ lĩnh Long Nhi Tử. Neptune Vương ngữ khí bên trong có chứa nhàn nhạt kinh ngạc. Đối với Luffy danh tiếng, Neptune Vương là ở trên đỉnh chiến tranh sau đó mới nghe được. Tuy là Luffy lúc trước tiền truy nã cao tới 300 triệu vẫn là cực ác thời đại. Nhưng là chỉ là tiền truy nã mà thôi. Nhưng là trên đỉnh chiến tranh sau đó, theo Luffy làm quân cách mạnh thủ lĩnh Long Nhi chết chói mắt thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Bao quát ấy, Luffy cùng Lâm Thiên Tam huynh đệ quan hệ. Luffy tên cũng tránh thức tiến nhập toàn bộ thế giới các đại bá chủ cùng dã tâm gia trong mắt. Neptune Vương vốn tưởng rằng Lâm Thiên tiến nhập cái kia nho nhỏ đoàn hải tặc. Có lẽ là bởi vì Long nguyên nhân trợ giúp chiếu cố bên ngoài nhi tử. Dù sao Lâm Thiên cái loại này cường giả gia nhập vào một cái gì danh khí đến từ yếu nhất tiểu. Đoàn hải tặc, quả thật có chút khiến người ta khó có thể tin tưởng. Nhưng hiện tại xem ra, dường như không hề giống lòng hắn bên trong nghĩ như vậy. Đã như vậy vấn đề đã tới rồi. Tuy là hiện tại mũ rơm đoàn hải tặc danh dương thế giới, nhưng đã lấy Lâm Thiên cường giả loại này thân phận thật đúng là không thích hợp tại loại này nho. Nhỏ đoàn hải tặc bên trong. Như vậy Lâm Thiên là vì sao muốn gia nhập trong đó làm phó thuyền trưởng? Neptune trong lòng hiếu kỳ không gì sánh được. Ân, Lâm Thiên nhìn xéo mắt Neptune Vương. Nói, Luffy đúng là Long Nhi Tử. Còn như tân thế giới chiến đấu, có Long cùng 3 vị quân trưởng ở đủ để. Bây giờ còn bạo phát không ra cái gì đại chiến. Cho nên các ngươi ngư nhân đảo còn không cần lo lắng cái gì. Nghe vậy, Neptune Vương trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Không nghĩ tới Lâm Thiên xem thấu lòng hắn bên trong ý tưởng. Quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ chiến đấu thoạt nhìn cùng ở chỗ sâu trong 1 vạn mét sâu. Ngư nhân đảo không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng trận chiến đấu này có quan hệ lấy tương lai quyền thống trị thế giới. Dù cho ở chỗ sâu trong 1 vạn mễ hải dưới, ngư nhân đảo cũng khó mà cùng trận này bá quyền tranh đoạt chạy trốn quan hệ. Làm ngư nhân đảo quốc vương việc này tự nhiên muốn suy nghĩ. Hơi chút một nghĩ, Neptune vương thầm nghĩ trong lòng. Xem ra chúng ta ngư nhân đảo muốn bắt đầu làm một ít chuẩn bị. Tuy là từ Lâm Thiên trong giọng nói xem ra tạm thời quân cách mạnh cùng tân thế giới song phương ở khắc chế, nhưng nếu như một ngày bạo phát cuối cùng quyết chiến, bọn họ ngư nhân đảo ở chỗ sâu trong một vạn mễ hải dưới cũng khó mà thoát ly trận này Uzumaki. Như vậy đến xem, thế nào đứng thành hàng chính là một cái vấn đề quan trọng. Nếu là đứng đối với còn tốt, làm sai đối với ngư nhân đảo mà nói chính là một tai họa ngập đầu. Liếc nhìn trầm tư Neptune Vương, Lâm Thiên bỗng nhiên lên tiếng nói. Neptune Vương, ngươi cần phải cân nhắc kỹ. Lưu cho các ngươi ngư nhân đảo thời gian cũng không có bao nhiêu. Giọng điệu này ngoại trừ có chứa nêu lên ở ngoài, còn có nhàn nhạt uy hiếp. Đối với quân cách mạnh mà nói, ngư nhân đảo vị trí vô cùng trọng yếu. Bởi vì ngư nhân đảo chính là liên tiếp đại hải trình hai cái thông Michiyuki một. Đi thông tân thế giới tồn tại hai cái. Một cái là ngư nhân đảo, một cái là thánh Mariezoa. Mariezoa liền cách nói, nếu là quân cách mạnh có thể công phá Mariezoa, cái này thế giới cũng liền không sai biệt lắm rơi vào quân cách mạnh trong tay. Nếu như có thể thuyết phục ngư nhân đảo gia nhập vào quân cách mạnh bên này, như vậy đại hải trình quân cách mạnh là có thể đi qua ngư nhân đảo lẫn nhau liên tiếp. Như vậy đối với quân cách mạnh tương lai chiến lược có ý nghĩa trọng đại. Đủ để ở thắng lợi thiên bình mặt trên tăng thêm một cái trọng yếu kiếp mã. Lần này tới ngư nhân đảo ngoại trừ đi trước tân thế giới ở ngoài, Lâm Thiên còn có một cái mục đích, đúng là đến so xét Neptune Vương ý tưởng. Nếu Neptune Vương nhắc tới chuyện này, Lâm Thiên liền nhân tiện hơi chút cảnh cáo Neptune Vương vẫn tưởng lập đây là không có thể. Ha ha, chấm ngoặc kép, Neptune Vương đánh hắc cắt nói. Lâm Thiên, chúng ta lập tức thì sẽ đến Long Cung đảo. Nhìn thấy ngươi lời nói Shirahoshi sợ rằng sẽ cao hứng vô cùng. Neptune Vương cố ý chuyển qua trọng tâm câu chuyện, Lâm Thiên làm sao không biết. Nhưng Lâm Thiên không có vạch trần. Dù sao cái này có quan hệ kế tiếp ngư nhân đảo sống còn. Neptune Vương nhất định là không thể như vậy mà đơn giản quyết định. Ân, kinh ngươi vừa nói như thế. Quả thật có thật lâu chưa từng thấy qua Shirahoshi. 3 năm tìm không thấy. Xấu hổ vô cùng, Shirahoshi bây giờ trở nên thế nào? Lâm Thiên vô cùng chờ mong gặp lại lần nữa. Nói đến đây, Neptune Vương tiếu lấy nói. Ta còn thực sự là ước ao ngươi a, Lâm Thiên, ở điểm này, ta đầy cái phụ vương cũng không có để nữ nhi này như vậy tưởng niệm quá. Ai bảo ngươi cả thiên tướng Shirahoshi khóa ở trong tháp, nếu là ngươi theo ta giống nhau mang nàng đi ra ngoài. Vậy hắn cũng sẽ mỗi ngày tưởng niệm ngươi cái này phụ vương. Lâm Thiên miệng, tạo thành đây hết thảy còn không phải hắn. Shirahoshi mỗi ngày đều bị khóa ở kiên cố trong lầu tháp. Mỗi ngày chỉ có 5 phút đồng hồ đưa cơm thời gian. Có thể xuyên thấu qua đại môn trong lúc đó khe hở chứng kiến tiểu tiểu thế giới một góc. Ikkaku, mỗi ngày làm bạn Shirahoshi vượt qua chỉ có vắng vẻ gian phòng. Đây đối với từ 6 tuổi mà bắt đầu sinh hoạt tiểu bạch tinh mà nói. Thật sự là quá tàn nhẫn. Cho nên ở lần đầu tiên tới ngư nhân đảo thời điểm, Lâm Thiên liền vụng trộm mang Shirahoshi đi ra. Sau lại, mỗi lần tới đến ngư nhân đảo Lâm Thiên sẽ mang Shirahoshi đi ra ngoài. Cho nên đối với Shirahoshi mà nói, Lâm Thiên đến liền ý nghĩa nàng có thể đi ra ngoài bên ngoài thế giới. Vì vậy Shirahoshi ước gì Lâm Thiên mỗi ngày đều có thể tới ngư nhân đảo. Ai? Chấm ngoặc kép. Thật sâu thở dài, Neptune Vương trên mặt lộ ra thật sâu hổ thẹn cùng tự trách. Nói, đối với Shirahoshi, ta cảm thấy thật sự là thua thiệt nhiều lắm. Làm của nàng phụ vương ta nhưng không có thực lực bảo hộ an toàn của hắn. Chỉ có thể để cho vẫn cô độc đợi ở vỏ cứng trong tháp. Neptune Vương rất ít đi xem Shirahoshi, ngoại trừ vì nàng an toàn nghĩ. Còn có một chút không biết nên làm sao tới đối mặt Shirahoshi. Mà Lâm Thiên Diêu đại thực lực đủ để ngăn trở những cái này không biết từ nơi nào bay tới công kích. cho nên mỗi lần Lâm Thiên mang Shirahoshi đi ra ngoài, Neptune Vương không có chút nào ngăn cản. Lâm Thiên bỗng nhiên nói, nếu như lần này có khả năng, ta sẽ đem cái tên kia cho từ bỏ. Nghe vậy, Neptune Vương sững sờ, trên mặt lộ ra không gì sánh được nụ cười mừng rỡ. Có chút không dám tin tưởng nói, Lâm Thiên, người thật có thể đem cái kia tên ghê tởm giải quyết rơi. Lâm Thiên tự tin trả lời, đương nhiên có thể, lần này tới ngư nhân đảo lúc, ta lại đụng phải cái tên kia lái bay lượn Hà Lan Hào chuẩn bị công kích chúng ta. Chỉ là bởi vì hỏa sơn bạo phát vấn đề chưa kịp xuất thủ. Nếu quả như thật nói, Lâm Thiên, vậy ngươi chính là ta Neptune nhất đại ân nhân. Đè xuống trong lòng kinh hỉ, Neptune vỗ bộ ngực cam đoan, nếu như là người khác hắn có thể không phải tin tưởng. Nhưng đã lấy Lâm Thiên vậy cường đại thực lực và quỷ dị năng lực rất có thể. Còn nữa nói, Lâm Thiên nếu là không có nắm chặt, cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Quả thực, đi qua Lâm Thiên có thể không có cái này nắm chặt. Nhưng có tiếng sấm năng lực đối với Kenbunsoku Hakikaze, miễn là cho Lâm Thiên một chút thời gian, tìm được cái tên kia tất nhiên không có vấn đề. Trong lúc nói chuyện với nhau, dưới chân kình ngư đã tới Long Cung đảo lối vào. Khác biệt với nhân ngư đảo, Long Cung đảo chính là xây dựng ở nhân ngư phía trên. Đi qua chuyên môn thông đạo liên tiếp, bởi vì hoan nghênh Lâm Thiên đến, thông đạo sớm đã mở ra. Ngồi kình ngư, Lâm Thiên cùng Neptune một đường xông qua thông đạo, đi tới như mộng ảo Long Cung đảo. Đủ loại mỹ lệ san hô xuất hiện tại trước mặt, cái kia thất thải san hô ở giữa. Một tòa mỹ lệ cung điện tọa lạc tại trong đó. Phía trên cung điện một con hoàng sắc cự long quấn quanh. Nơi này chính là vô số ngư nhân đảo cư dân trong mơ mộng có thể tiến vào Long Cung đảo. Hô hô hô, theo bạch sắc đá san hô chế luyện cầu thang, Lâm Thiên còn chưa kịp bước vào trong cung điện gian. Một đạo tiếng xé gió truyền đến từ bên tai truyền đến. Quay người lại tử nhìn một cái, chỉ thấy một bả mấy người cao đồng thời không ngừng xoay tròn cự phủ hoa phá hải nước ngăn cản. Đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ siêu trong cung điện một tòa tòa nhà hình tháp phóng đi. Ghê tởm, lại là này người, chứng kiến cái chuôi này cự phủ. Neptune Vương hiển được vô cùng phẫn nộ, nhưng không có xuất thủ ngăn cản. Loại này không biết tên vũ khí xuất hiện tại Long Cung đảo sự tình. Mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Một ngày làm một lần hoặc là mấy lần. Đối với sinh hoạt tại Long Cung đảo Neptune Vương mà nói đã tập mãi thành thói quen. Nhưng mỗi khi nghĩ đến nữ nhi mình đều là nguyên do bởi vì cái này. Bị ép đợi ở vỏ cứng trong tháp 10 năm. Neptune Vương đô sẽ vô cùng phẫn nộ. Hưu, hóa thành một đạo thiểm điện. Lâm Thiên thân ảnh trực tiếp thuấn di đến bay tới cự phủ phía trước. Một cước phi đạp ra. Cường đại đá lực trực tiếp đem cự phủ đá cho nát bấy. Miễn là đem đánh tới vật thể hủy diệt là có thể kết thúc tập kích. Đây là Lâm Thiên nhiều lần giao thủ phát hiện một điểm. Giải quyết xong bay tới cự phủ. Lâm Thiên ánh mắt nhìn về phía cự phủ sở đánh tới phương hướng. Lẩm bẩm, mới vừa vẫn còn ở đàm luận ngươi người này. Không nghĩ tới hiện tại tự ra hiện. Lần này để ta đưa ngươi người này nhất lao vĩnh giật giải quyết hết đi. Nói xong, Lâm Thiên nhất thời nhìn phía dưới Neptune Vương hô. Neptune Vương, yến hội trước chờ một chút đi. Ta xem trước dưới có thể hay không thừa cơ hội này đem cái tên kia giải quyết rơi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên thân ảnh không hề có điểm báo trước biến mất ở trong hư không. Neptune Vương không có phát hiện chút nào quỹ tích di động. Vì bắt được Van der Deck cần cửu thế cái kia núp trong bóng tối công kích tên. Lâm Thiên trực tiếp vận dụng thuấn di chạy ra khỏi ngư nhân đảo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.